Vạn cổ ma tôn, chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 223. Lão Cẩu, ngươi đoán xem, tới cuối cùng, ta và ngươi, ai sống, ai chết? Linh kiếm trong tay Lâm Tiêu lắc một cái. Tất cả khí tức trên người hắn bỗng chốc biến mất, giống như người phàm, giả vờ giả vịt. Lão phu lần này phải tự tay giết ngươi. Kẻ nào ngăn cản, kẻ đó phải chết. Người hộ đạo cắn răng, gằn lên từng chữ, thấy thái độ của đối phương. Lúc này hắn đã có chút muốn thay đổi ý định rồi. Tâm tính và tâm cơ của người thiếu niên này tuyệt đối không thể giữ lại. Nếu không, nhất định sẽ mang tới đại họa cho quốc gia. Lão ta thà chịu trọng phạt, cũng phải giết chết kẻ này. Ngay lúc lão giơ tay chuẩn bị xuất ra một chiêu đoạt mạng, một bóng người đỏ rực chen vào giữa hai người. Hì hì hì, mạng của kẻ này là của ta. Thiếu nữ mặc váy đỏ cười rộ lên. Lúc người hộ đạo nhìn rõ người đứng ra ngăn cản, ông ta nhíu chặt lông mày. Yêu nữ đại can, người chắc chắn muốn ngăn cản ta sao? Sát ý trong mắt người hộ đạo không giảm, lạnh lùng nói. Thiếu nữ váy đỏ nghe thấy lời này, nghiêng đầu nhìn người hộ đạo, cất giọng thanh thúy hỏi một câu. Lão già, không phải chứ? Không lẽ ngươi cho rằng chỉ có hoàng tử nhà các ngươi mới có người hộ đạo sao? Mọi người đều sửng sốt khi nghe những lời này của yêu nữ vương triều đại can. Người hộ đạo, đúng rồi, tam hoàng tử cũng có người hộ đạo. Vậy thì làm sao can anh túc, thân là trưởng công chúa của vương triều đại can lại không có người hộ đạo chứ? Sắc mặt người hộ đạo của tam hoàng tử trở nên khó coi. Yêu nữ, tránh ra cho lão phu. Hôm nay ta không thể bỏ qua cho người này. Người hộ đạo của tam hoàng tử trầm giọng nói. Nếu ta không tránh thì sao? Can anh túc chớp chớp con người màu đỏ nói. Chuyện này ngươi buộc phải làm vậy. Người hộ đạo của tam hoàng tử hừ lạnh một tiếng. Hắn vung một trường lên không trung, muốn đánh bay can anh túc trước, sau đó mới xử lý tiểu tử kỳ dị đó. Tuy nhiên, đối mặt với một đòn khủng khiếp của cường giả bán bộ hóa đình, can anh túc làm như không nhìn thấy, hoàn toàn không có ý né tránh. Thấy vậy, người hộ đạo của tam hoàng tử hộ pháp cắn răng nhưng cũng không thu tay lại. Đắc tội với một yêu nữ đại can thì sao chứ? Hôm nay, bất luận thế nào, hắn cũng phải giết tiểu tử khốn kiếp đó. Ôi, một tiếng thở dài truyền đi khắp nơi. Cách chương.